Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 102, chương 102, trên mặt cười hì hì. Bốn canh, đạo sĩ tuổi quá một giáp, râu tóc hơi có vẻ xám trắng, trên thân cõng một thanh kiếm, một thân đạo bào hơi có vẻ cổ xưa, bất quá hai mắt có thần, giống như lưỡi dao, gọi người không dám cùng nhìn thẳng. Trước mắt Ninh Gia Huyện lòng người bàng hoàng, nhưng càng là lúc này, chùa miếu hương hỏa lại vẫn cứ càng là tràn đầy, vì cầu Phật Tổ Bồ Tát che chở, phù hộ người trong nhà bình an, là lăn chấn không ít bách tính cố ý lên núi tới tháp hương bái Phật. Lúc này đạo sĩ này lên núi, tự nhiên dẫn tới không ít người chú mục. Đạo sĩ tiến chùa miếu, tựa như hòa thượng tìm đạo sĩ xem tướng tay đoán mệnh đồng dạng, gọi người cảm giác hiếm lạ. Đạo sĩ đi rất chậm, từng bước một, dọc theo bậc thang đi lên. Chợt, đạo sĩ thân hình lay động một cái, kém chút ngã sấp xuống. May mắn bên cạnh có người tay mắt lanh lẹ đỡ lấy hắn. Lão đạo trưởng, không có sao chứ, đa tạ, không có việc gì, liền là đi quá lâu, hơi mệt chút. Lão đạo sĩ cảm ơn đỡ lấy hắn người, sau đó tiếp tục đi lên. Lại đi mấy bước, lão đạo sĩ thân thể lay động phải càng ngày càng lợi hại. Cái này khiến lão đạo sĩ có chút chán ngán thất vọng thở dài. Thân thể này là càng ngày càng không còn dùng được. Bất quá lão phu không thấy gặp một lần ngươi Liên Hoa Tăng, vô luận như thế nào đều là không cam tâm đi. Lão đạo sĩ nói xong, liền vừa nhắm mắt, trực tiếp nằm tại trên bậc thang. Có người thấy thế, nhanh đi thông chi chùa Liên Hoa Tăng nhân. Đợi đến lão đạo sĩ tỉnh lại lần nữa, đã là tại một gian tăng xá bên trong. Lão đạo sĩ nhìn hai bên một chút, liền thấy ngồi tại hắn đầu giường, đang thấp giọng niệm kinh một cái tiểu hòa thượng. Ta tỉnh, lão đạo sĩ hô, hắn tại ra hiệu, để cái này tiểu hòa thượng đi thông chi Liên Hoa Tăng tới gặp hắn. Bất quá cái này tiểu hòa thượng lại là một bộ thờ ơ bộ dạng, khoanh chân ngồi, phối hợp niệm kinh. Cái này kinh văn tựa hồ là một loại nào đó chú thuật, khó đọc tối nghĩa, âm tiết trùng điệp, mà theo cái này tiểu hòa thượng không ngừng nhớ tới kinh văn. Một loại rất mịt mờ lực lượng, tại tiểu hòa thượng thể nội chậm rãi hình thành. Đối với loại lực lượng này, lão đạo sĩ cũng không lạ lẫm. Kia là chú lực, thế là lão đạo sĩ tỉ mỉ cảm thụ một lát, sau đó liền nói ra, trì tu giới đao, đây là đại thanh ninh am bí truyền, có nội ngoại hai chủng, nội môn trì tu giới đao có thể chảm hổ cấp, mà ngoại môn trì tu giới đao, tối đa đả thương một chút bất nhập lưu yêu quỷ thôi. Tiểu hòa thượng ngươi sở tu hẳn là cái này đại thanh ninh am ngoại môn trì tu giới đao chú. Đạo trưởng mắt sáng như đuốc. Ha ha, kia là tự nhiên. Lão phu đi đây đi đó nhiều năm như vậy, như thế nào lại nhìn không ra? Tiểu hòa thượng ngươi còn biết cái gì? Xử hết ra, lão phu cam đoan có thể đoán được. Lão đạo sĩ nghe được cái này tiểu hòa thượng nói như vậy, lập tức mặt mày hớn hở, một bộ hào hứng dâng trào bộ dạng. Đạo trưởng mời chờ một lát một lát, tiểu tăng cái này đi mời sư huynh tới. Sư huynh của ngươi, lão phu không thấy, lão phu muốn gặp Liên Hoa Tăng cái kia tặc ngốc, hắn hẳn là các ngươi trụ trì. Lão đạo sĩ nghe, lại là lập tức biến thành một bộ tức giận bộ dáng. Tiểu tăng sư huynh, chính là Liên Hoa đại sư. Sư huynh của ngươi liền là cái kia tặc ngốc, vậy ngươi kêu cái gì? Lão đạo sĩ nghe xong, nhịn không được hỏi trước mắt cái này tiểu hòa thượng pháp hiệu. Nếu là trước đó, hắn làm cái này tiểu hòa thượng chỉ là bình thường tiểu sa di, cũng không làm sao để ý. Nhưng bây giờ, Liên Hoa Tăng sư đệ, hắn hoặc nhiều hoặc ít đều phải lưu ý một cái. Tiểu tăng Minh Vô Diễm đàm mạch chắp tay trước ngực, sau đó đi ra ngoài. cái lão đạo sĩ này té xỉu tại chùa miếu trước cửa trên bậc thang. Hắn sư huynh Liên Hoa đại sư biết rõ về sau, cũng làm người ta mang tới đến. Kết quả vừa thấy được là cái lão đạo sĩ này, liền lập tức thần sắc quái dị. Sau đó để Đàm Mạch chăm sóc một cái lão đạo sĩ này. Chờ cái lão đạo sĩ này tỉnh liền lập tức gọi hắn đi qua. Mặt khác Liên Hoa đại sư còn nhắc Đàm Mạch, không cần cho cái lão đạo sĩ này mặt mũi. Xuyên qua hành lang, Đàm Mạch đi tới Liên Hoa đại sư chỗ ở. Gõ gõ cửa, vào đi, cửa không có khóa, sư huynh, vị kia lão đạo trưởng tỉnh. Đàm Mạch lúc này mới đẩy cửa đi vào, sau đó nói, là tiểu sư đệ a, cái kia tiện đạo nhân tỉnh a, vậy chúng ta đi, người này biến mất biệt tích tầm 10 năm, đột nhiên xuất hiện một bức sắp chết bộ dáng, cũng không biết hắn tới làm gì. Liên Hoa đại sư nói xong, tựa hồ là đang phàn nàn, nhưng lại lập tức chạy tới. Đàm Mạch nghe được Liên Hoa đại sư để hắn cùng một chỗ đi, liền đi theo hắn sư huynh phía sau. Tiếp nhận chùa Liên Hoa chân chính truyền thừa về sau, Đàm Mạch trước mắt cùng hắn sư huynh quan hệ phi thường thân cận. Trong chùa rất nhiều chuyện, hắn sư huynh đều giao cho Đàm Mạch đi làm. Bạch Cốt Tử đối với cái này chẳng những không có lời oán giận, thậm chí còn có chút cuồng hô nhảy nhót. Hắn rốt cục có thể quang minh chính đại lười biếng. Liên Hoa đại sư dạo chơi đi vào tăng xá. Đàm Mạch vốn cho rằng hai vị này sắp tới một trận tặc ngốc cùng tiện đạo nhân lẫn nhau phun đỏ sức, nhưng không nghĩ tới hắn sư huynh trực tiếp chắp tay trước ngực, vẻ mặt tươi cười, tựa như nhìn thấy nhiều năm không thấy hảo hữu đồng dạng. Nam Mô A Di Đà Phật. Phương đạo huynh, hôm nay làm sao có thời gian tới bần tăng chỗ này? Người ta thế nhưng là có bao nhiêu năm không gặp, lần này ngươi có thể chờ ở bần tăng chỗ này ở lại mấy ngày? Người ta thật tốt nói ôn chuyện mới được. Cúi chào Sinh Vô Lượng Thiên Tôn. Liên Hoa sư đệ, người ta là có chút ngày không có gặp, lần này vi huynh mạo muội đến đây là muốn cầu Liên Hoa sư đệ một sự kiện. Phương đạo huynh cứ nói đừng ngại, chỉ cần là bần tăng đủ khả năng, nhất định tương trợ. Thân thể của ta, Liên Hoa sư đệ đã biết rõ, chưa mấy ngày tốt sống, vì lẽ đó lần này đến đây là hy vọng Liên Hoa sư đệ có thể xem ở những ngày qua phương diện tình cảm, phái người đi chiếu cố một chút lão phu tôn nữ. Ta cái kia nhi tử không hăng hái, hắn chết ta đều chẳng muốn đi nhặt xác cho. Bất quá cái này tôn nữ là lão phu duy nhất thấp thỏm, thực không dám giấu giếm. Bần tăng hiện tại có việc, không tiện đi xa nhà. Liên Hoa sư đệ, lão phu lại chưa cho ngươi đi, nhưng trong chùa tăng nhân đều là huyết khí phương cương thời điểm, để bọn hắn đi chiếu cố phương đạo huynh tôn nữ, bần tăng rất không yên lòng a. Lão phu cũng không gạt ngươi, muốn ngươi đi chiếu cố, lão phu càng không yên lòng. Ngươi lúc tuổi còn trẻ cái dạng gì, lão phu đều rõ ràng. Họ Phương lão đạo sĩ nói xong, thấy Liên Hoa tăng sắc mặt có chút biến thành màu đen, liền tranh thủ thời gian sửa lời nói. Đúng, đây là ngươi sư đệ đi, ta nhìn hắn liền rất thích hợp. Nếu như lão phu không nhìn lầm, hắn giống như ngươi, huyết mạch tự sinh, mặc dù thực lực tại linh huyễn giới còn yếu, nhưng lão phu cũng không phải muốn để hắn đi cho tôn nữ của ta làm bảo tiêu. Chém chém giết giết, Liên Hoa đại sư thở dài khẩu khí, lời nói đều nói đến phân thượng này, hắn đã rất khó cự tuyệt. Thế là, Liên Hoa đại sư rất thành khẩn nói ra, ngươi làm sao không dứt khoát chết nơi nào phải? Làm sao trước khi chết còn muốn tới ta cái này tiểu chùa miếu họa họa một trận? Lão phu nếu như còn có thể tìm tới người hỗ trợ, lão phu cũng sẽ không tới tìm ngươi. Còn ra hạ sách này, họ Phương lão đạo sĩ thần sắc cô đơn nói. Lập tức, lão đạo sĩ này giống như già 10 tuổi, biến như già trên 80 tuổi lão già. một thân dáng vẻ già nua. Liên Hoa đại sư chắp tay trước ngực, sau đó nói với Đàm Mạch: "Tiểu sư đệ, chuyện này không có cách, chỉ có thể cho ngươi đi. Hơn nữa ngươi cũng đúng lúc nên ra ngoài đi một chút." "Đa tạ tiểu hòa thượng, tôn nữ của ta cái kia có một kiện Phật bảo, là ta trước kia đoạt được. Sư huynh của ngươi trước kia thế nhưng là trông mà thèm một hồi, nhưng lão phu liền là không cho hắn. Có lẽ đối với ngươi hữu dụng, ta chờ một lúc thư từ một phong, ngươi mang đến về sau, tôn nữ của ta tự sẽ cho ngươi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây ó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.